Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, Hoắc Trầm Châu cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông trước mặt rốt cuộc là ai. Rất lâu trước đây, không lâu sau khi tin anh hy sinh được truyền ra, đã có bà mối đến tận nhà mai mối cho Thẩm Thanh Hòa. Trong số đó, có một bà mối liên tục đến tận 7 lần. Anh có đuổi thế nào cũng vô ích, bởi vì anh cũng từ bà mối đó mà biết được tên và diện mạo của Hạ Lâm Uyên. Không, không đúng, trước bà mối này, thực ra anh đã từng thoáng gặp Hạ Lâm Uyên một lần. Hôm đó anh theo chính ủy đến nhà họ Hạ thăm lão gia Hạ. Người đàn ông đó đã vội vàng bước xuống cầu thang, gật đầu chào họ rồi vội vã đi ra ngoài. Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng Hoắc Trầm Châu vẫn cảm nhận được từ Hạ Lâm Uyên sự thù địch vô cớ đối với mình. Lúc đó anh vẫn chưa hiểu, nhưng bây giờ anh mới bừng tỉnh. Hóa ra ngay lúc đó Hạ Lâm Uyên đã bắt đầu dòm ngó vợ mình rồi. Anh tìm chết, trong lòng Hoắc Trầm Châu dâng lên một cỗ lửa giận. Vung nắm đờ, em mở định đánh tới Hạ Lâm Uyên trước mặt. Hạ Lâm Uyên nhanh chóng nghiêng người né được cú đờ, em của Hoắc Trầm Châu. Sau đó liền tung một cú đờ, em vào mặt anh, bốp, khác với vẻ đầy yêu thương và dịu dàng trước mặt Thẩm Thanh Hòa. Hạ Lâm Uyên lúc này lạnh lùng và điềm tĩnh, lông mày nhíu chặt, đôi mắt đen nheo lại nguy hiểm. Vì Hoắc Trầm Châu đã đối xử với anh như vậy, anh cũng không cần phải khách khí nữa. Chiếc ô đen rơi xuống bùn đất, làm B, A, N tung tóe nước bùn khắp nơi. Sấm sét không ngừng xé ngang bầu trời. Hai người như hai kẻ điên, cứ thế đờ, M đá qua lại. Nhưng gần như đều là Hạ Lâm Uyên đơn phương đánh Hoắc Trầm Châu. Chỉ trong vài ba chiêu, Hoắc Trầm Châu đã mặt mũi đầy máu, sắc mặt tái nhợt dựa vào bên cửa. Ánh chớp trắng lóe lên từng đợt chiếu sáng khuôn mặt tiêu tụy của anh. Những vệt M, Á, U bên cạnh anh đã bị nước mưa cuốn trôi. Anh cố gắng trông đỡ cơ thể mình, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cơn đau kịch liệt lan tỏa khắp mọi dây thần kinh trên toàn thân. Hạ Lâm Uyên lúc này mới thu tay lại, dùng chiếc khăn tay trong túi từ tốn lau sạch vết M, Á, U trên tay mình, cuối cùng mới nhặt lại chiếc ô đen bị vứt dưới đất. Lau sạch bùn đất, rồi mở ô ra. Hoắc Trầm Châu, anh sau này đừng đến nữa. Thanh Hòa vừa mới mang thai, thai khí không ổn định, không thể gặp anh được. Nếu anh cứ cố chấp muốn gặp, tôi chỉ có thể gọi điện hỏi nhà họ Hoắc xem họ dạy con cái thế nào. Mang thai. Hoắc Trầm Châu đang cúi đầu dưới đất đột ngột ngẩng phát dậy. Anh vừa nói gì? Ai mang thai rồi? Ai? Con của ai? Hạ Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là con của tôi rồi. Câu nói này như một bàn tay vô hình mạnh mẽ xé toang lồng N, G, Ư, C Hoắc Trầm Châu. Luồng gió lạnh buốt tràn vào, khiến toàn thân anh đông cứng lại. Anh không còn nhìn thấy gì nữa, cũng không nghe thấy gì nữa. Ngay cả trái tim vốn đang đập dữ dội của anh cũng đột ngột ngừng đập. Anh vẫn ngây người đứng tại chỗ, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Rõ ràng trước khi đến hòn đảo này, trước khi những chuyện này bị bại lộ, anh vẫn nghĩ sau này khi quay lại bên Thẩm Thanh Hòa, sẽ cùng cô sinh thêm vài đứa con. Như vậy cô cũng không cần phải oán hận Chu Tuyết Phù nữa. Nhưng giờ đây, ánh mắt anh chăm chú nhìn chăm chăm vào Hạ Lâm Uyên đang đứng trước mặt anh. Vừa rồi anh ta đã tự tay từng chữ một nói với anh rằng Thẩm Thanh Hòa đã mang thai. Hơn nữa lại là con của anh ta. Trong khoảnh khắc, Hoắc Trầm Châu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị người ta C, H, E, M thành từng mảnh. Nghiền nát thành M, Á, U thịt lẫn lộn, hơi thở của anh dồn dập và nặng nề, lồng N, G, Ư, C phập phồng dữ dội. dường như mỗi lần hít thở đều mang theo nỗi đau xé lòng. Từ việc Thẩm Thanh Hòa đột ngột biến mất không một dấu hiệu, cho đến bây giờ anh tận mắt chứng kiến cô kết hôn và sinh con với người khác. Những chuyện này đều đang nói với anh rằng, Thẩm Thanh Hòa thật sự không cần anh nữa rồi. Lời nói dối mà anh tự dệt ra cho mình cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ vào khoảnh khắc này. Chợt bừng tỉnh, anh nhớ lại đêm tân hôn của mình và Thẩm Thanh Hòa. Cô ấy đã nói với anh rất nghiêm túc rằng, nếu một ngày nào đó anh phụ bạc cô nhất định sẽ vĩnh viễn rời xa anh. Khi đó anh đã quá đề cao tình yêu của cô dành cho mình, nên mới coi lời thề của cô như một câu nói đùa mà bỏ qua. Bởi vậy anh mới lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác rằng chuyện của anh và Chu Tuyết Phù là có nỗi khổ riêng. Anh làm vậy là vì anh trai mình, là để chị dâu góa bụa của anh có thể sống tiếp, là để nhà họ Hoắc, để anh trai anh có người nối dõi. Anh chỉ là tạm thời hy sinh gia đình nhỏ của họ vì đại gia đình này. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nói hết sự thật cho Thẩm Thanh Hòa biết. Thẩm Thanh Hòa thiện lương và thấu hiểu đến vậy, nhất định có thể hiểu cho anh, ủng hộ anh. Nhưng giờ đây tất cả mọi người đều đang nói với anh rằng anh đã sai rồi, sai đến mức không thể chấp nhận được. Cách chương